ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, chương 11, giúp ta cái chuyện nhỏ. Thuần Dương trưởng giáo Chí Tôn Vân Phi Lăng, thân làm Thuần Dương song tử một trong. Vân Phi Lăng cùng Vô Vọng Ma Tôn cùng thuộc hơn 1.400 năm trước thời đại, mà chỉ là hơn 1.000 năm. Dù là tăng thêm Vân Phi Lăng thời gian tu luyện, đối với kích toái mệnh tinh mà nói đều là dư xài. Coi như đã già, đó cũng là càng già càng dẻo dai. Chỉ là, hắn còn sống sao? Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bách quan vị trí Vân Phi Lăng. Lập tức liền tinh thần, nhưng mà Long Thiên Tứ lại là bất đắc dĩ thở dài. Lộ ra rất là tinh thần chán nản. Nếu là sống sót, ngươi cho rằng Ninh Tông Chủ sẽ không nghĩ biện pháp sao? Đã sớm chết, còn dư lại chỉ có thể xác mà thôi. Thể xác chính là Long Thiên Tứ nhìn qua Ngọc Tỷ hóa thân thành Lạc Dương, tiếp tục nói, lúc trước Thái Hoa Sơn chấn động, Ngọc Tỷ đột nhiên bộc phát long khí, tựa hồ là bị thứ gì kích thích, bắt đầu phản phệ Thái Hoa Sơn địa mạch. Vì bảo vệ Thái Hoa Sơn cùng Thuần Dương cung cơ nghiệp, sư tôn cùng tất cả trưởng lão mới đến nơi này. Ngay ở chỗ này, Long Thiên Tứ chỉ mình và Trần Khuynh Địch đứng yên địa phương. Lúc trước ta chính là đứng ở chỗ này, nhìn tận mắt sư tôn hắn thiêu đốt mệnh tinh, đem toàn bộ tinh vân đều lấp vào, lúc này mới đem Ngọc Tỷ lần nữa trấn áp trở về. Mà các trưởng lão khác thì vì chống cự dư ba mà hy sinh. Nói đến đây, Long Thiên Tứ lắc đầu. Lúc ấy mọi thứ đều tới quá đột nhiên, hoàn toàn là tai họa bất ngờ. Huống hồ Ngọc Tỷ nhất thời ba khắc, nếu là không trấn áp được đi mà nói, toàn bộ Thuần Dương cung liền xong đời. Cho nên sư tôn cùng tất cả trưởng lão cũng chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất đi giải quyết tai họa bất ngờ. Trần Khuynh Địch nghe đến đây không khỏi chậc chậc lưỡi. Lớn như vậy Thuần Dương cung, không phải bị hủy bởi tà thần xâm lấn, cũng không phải đạo Phật ma tam mạch chèn ép, càng không phải là tiên cung trả thù, thế mà chỉ là bởi vì một lần long khí bộc phát thiếu chút nữa hủy diệt. Không đạo lý, không phải là như vậy mới đúng. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Ngọc Tỷ, ánh mắt lập tức liền biến. Ngoặc kép, xác nhận một chút, ngươi là nói ra Ngọc Tỷ thái bạo phát sao? Đúng a, thế nào? Nguyên nhân sau đó điều tra sao? Nào dám tra, vạn nhất lại gây ra bạo động làm sao bây giờ? Sư tôn thế nhưng là thiêu đốt tinh vân mới đưa nó một lần nữa trấn áp xuống. Về sau các trưởng lão cũng nhao nhao hy sinh chống cự dư ba bố trí phong ấn. Ninh Tông chủ thượng vị sau cũng không ngừng gia cố phong ấn. Lúc này mới đem thế cục một mực duy trì cho tới bây giờ. Dạng này sao? Tựa hồ là nhìn ra Trần Khuynh Địch ý nghĩ, Long Thiên Tứ vỗ vai hắn một cái. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Để cho ngươi tới chủ yếu vẫn là vì nói cho ngươi 30 năm trước chân tướng. Thuận tiện dùng ngươi kích toái mệnh tinh tu vi gia cố phong ấn. Ngươi cũng không muốn ngày nào Ngọc Tỷ lại bộc phát a? Ngươi liền không cảm thấy kỳ quặc sao? Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái. Thuần Dương đạo tôn ngày xưa lưu lại cái này Ngọc Tỷ cho chúng ta Thuần Dương cung rốt cuộc là vì cái gì? Tổng không phải là vì hố chúng ta a? Đương nhiên cảm thấy kỳ quặc. Long Thiên Tứ cười khổ một tiếng. Nhưng kỳ quặc thì thế nào? Cha người cũng không phải không nghĩ tới cha, nhưng căn bản không cha được. Ngoặc kép, ta hiểu được. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, chợt câu thông nhà mình mệnh vận tinh vân. Từng đảo Thuần Dương tinh quang phá hư không thóng xuống. Sau đó cấp tốc tràn vào trong thành Lạc Dương. Giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch là không hiểu phong ấn, cho nên hắn chỉ có thể dùng mình am hiểu nhất quyền ý đến bố trí phong ấn. Thuần Dương tinh quang tại thành Lạc Dương bên trên hội tụ, cuối cùng hóa thành một khỏa to lớn thiết quyền hướng về phía hoàng cung chính là một đập. Trực tiếp sáp nhập vào bách quan bên trong. Sau đó phân lưu, hướng về ở vào trên long ỷ ngọc tỷ trấn ép tới. Ngay tại lúc một giây sau, ầm ầm, bị Trần Khuynh Địch quyền ý cùng thuần dương tinh quang xúc động về sau. Trong hoàng cung bách quan gần như đồng thời chấn động, từng đạo khí tức liên tiếp bộc phát ra, phảng phất lập tức thu được linh hồn đồng dạng. Phần này linh quang từ bách quan cuối cùng nhất, cấp tốc lan tràn đến bách quan đứng đầu vị trí bên trên. Đến cuối cùng, ở vào tể tướng vị bên trên Vân Phi Lăng bỗng nhiên mở mắt gặp quỷ. Hắn hồi phục, trong chớp nhoáng này Long Thiên Tứ trực tiếp trừng lớn hai mắt. Khí tức quanh người không thể khống chế bộc phát ra. CMN, Sư Tôn, làm sao có thể, ngươi lại còn sống sót. Thanh âm này là Thiên Tứ. Vân Phi Lăng hai mắt mông lung, khi nghe đến Long Thiên Tứ thanh âm sau trừng mắt nhìn. Một hồi lâu mới phản ứng được, mà ở hiểu được sau hắn vô ý thức liền là một trận buột miệng chửi mắng. Đánh giám, lão tử thân làm thuần dương cung trưởng giáo chí tôn, kích toái mệnh tinh tu vi, có dễ dàng chết như vậy sao? Thiên Tứ ngươi tiểu tử thúi dám nguyền rủa ta chết. Ngoặc kép, đối mặt Vân Phi Lăng mắng to, Trần Khuynh Địch vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Long Thiên Tứ. Mà Long Thiên Tứ thì là khóe miệng co giật triệt khai ánh mắt không dám đi nhìn hắn. Không sai, hắn năm đó ở trước mặt Vân Phi Lăng chính là tiểu tử thúi. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vân Phi Lăng phương hướng. Mà tại hoàng cung bên trong, Vân Phi Lăng chắp hai tay sau lưng, thân hình không nhúc nhích, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Từng đạo vòng ánh sáng ở hắn sau đầu dâng lên. Dẫn động không gian chung quanh đều đang hơi hơi chấn động. Cỗ khí tức này Trần Khuynh Địch không có khả năng cảm thấy lạ lẫm. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, mà Vân Phi Lăng lúc này cũng coi như triệt để thanh tỉnh lại. Ngoặc kép, trừ bỏ Thiên Tứ tiểu tử thúi kia, còn có một người, thuần dương chi thể. Là ta thuần dương cung đời sau đệ tử sao? Có thể kích thích ý thức của ta khôi phục. Chí cường giả, tốt. Vân Phi Lăng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Ngữ khí cũng dần dần trở nên hưng phấn lên. Tốt tốt tốt. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ cuối cùng chỉ có thể lưu lại Thiên Tứ tiểu tử thúi kia. Thuần dương cung sợ là phục hưng vô vọng. Chỉ có thể mong Thiên Cơ tiểu tử tranh điểm khí. Tối thiểu bảo trụ một chút cơ nghiệp, xem ra Thiên Cơ làm được so với ta trong tưởng tượng muốn tốt. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, Long Thiên Tứ, ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, Vân Phi Lăng khí tức rốt cục đạt đến một cái đỉnh phong. Phía sau ba đạo vòng ánh sáng giao thế thay phiên, vận chuyển tùy tâm, hiển nhiên đồng dạng là thuần dương chi thể. Vân Phi Lăng tại Đại Thuần Dương công tạo nghệ bên trên viễn siêu Trần Khuynh Địch. Thậm chí lấy Vân Phi Lăng tu vi, đã ở Đại Thuần Dương công trên cơ sở sửa cũ thành mới. Không còn cực hạn với môn công pháp này bản thân. Hậu bối đệ tử, ngươi tên là gì? Ngoặc kép, ta gọi Trần Khuynh Địch. Tốt, Vân Phi Lăng hài lòng gật gật đầu. Có thể đi đến nơi này. Lại là thuần dương chi thể, xem ra ngươi đã là ta thuần dương cung trưởng giáo chí tôn. Ngược lại là cùng ta năm đó một dạng, bất quá ta có một vấn đề. Trần Khuynh Địch cung kính gật gật đầu. Sư tổ xin hỏi, Thiên Cơ thế nào? Sư tôn, Long Thiên Tứ rốt cục nhịn không được mở miệng. Vì sao không hỏi ta liệt? Ta và Ninh Thiên Cơ mới là một thời đại a. Ngươi! Vân Phi Lăng thanh âm dừng một chút. Tiểu tử thúi ta không cảm giác sai mà nói. Ngươi còn không có kích toái mệnh tinh a. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, đâm tâm sư tôn. Thấy Long Thiên Tứ vẻ mặt, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm ngày hôm nay xem như thất bại. Biểu lộ, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chợt tiến lên phía trước nói: "Vân sư tổ, lão cha hắn bây giờ rời đi Thuần Dương cung, tựa hồ là đi vực ngoại tinh không? Đến nay còn không có tin tức, bất quá không có nguy hiểm tính mạng, phải không?" Nghe đến không có nguy hiểm về sau, Vân Phi Lăng tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. "Không có việc gì liền tốt. Khuynh Địch a, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hậu bối đệ tử lại có Thuần Dương chi thể xuất hiện. Bất quá ta xem ngươi đối đại Thuần Dương công vận dụng tựa hồ không được tốt lắm a. Mặc dù ngưng tụ Thuần Dương tinh vân, nhưng vận dụng lại cực kỳ thô ráp. Cũng được, chúng ta sau khi mất tích, trong tông truyền thừa không được đầy đủ, cũng không người chỉ điểm ngươi tu luyện đại Thuần Dương công. Có một chút sai lầm cũng rất bình thường. Ngươi tu vi cũng là kích toái mệnh tinh, nói chỉ điểm nói không lên. Ngươi ta luận đạo một phen như thế nào?" Trần Khuynh Địch ngoạc kép: "Đa tạ tổ sư, Long Thiên Tứ, sư tôn. Vậy ta, ngươi đứng qua một bên." Long Thiên Tứ ngoan ngoãn đứng qua một bên, mà Trần Khuynh Địch thì là đi tới hoàng cung bên trong. Lúc này Vân Phi Lăng vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía hắn, một phái uyên đình núi cao sừng sững cao nhân phong phạm. "Đến, rất tốt, bất quá tại luận đạo trước kia, ta còn có một cái yêu cầu." Trần Khuynh Địch nghe xong liền hiểu, đây là muốn khảo giáo mình một phen đúng không? Thế là Trần Khuynh Địch tự tin gật gật đầu: "Sư tổ cứ nói đừng ngại." "Tốt, không hổ là ta Thuần Dương cung đệ tử." Thấy Trần Khuynh Địch đáp ứng thẳng thắn như vậy, Vân Phi Lăng hài lòng cười cười, chợt nói ra: "Ngươi tới giúp ta xoay người, ta hiện ở bị phong ấn giam cầm căn bản không động được. Đưa lưng về phía ngươi thế nào luận đạo a?" Trần Khuynh Địch ngoạc kép: "Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.